Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 756, ân tình. Huyết dịch tới tay, còn kém mấy trăm tự, trong vòng nửa canh giờ cải trở về. Từ âm thanh phân tích, tới gần bọn họ chính là ba cái Dracula. Từ Alice nơi này Diệp Thiên Hồ biết được, Zafruna, Saina cùng Kathy ba vị này xưa nay đều là như hình với bóng. Nhưng trên thực tế Diệp Thiên Hồ nhưng không nhìn thấy ba vị này đến. Phải nói, từ thanh âm kia tới gần bắt đầu, hắn liền không thể lại tin tưởng chính mình thị giác. Tất cả xung quanh đều trong lúc lặng lẽ chuyển biến. Hình ảnh, âm thanh, còn muốn mùi, để Diệp Thiên Hồ đưa thân vào một cái gần như hoàn mỹ trong ảo cảnh. Tin tưởng đây nhất định cũng thuộc về Amazon rừng mưa một cái nào đó nơi. Thẳng tắp cao to cây cối, dày đặc cành lá chen chúc ở trên không, cực lực tranh đoạt mỗi một phân ánh mặt trời. Vài con màu đen hầu tử ở ngọn cây dừng lại, đối với phía dưới hai cái Dracula ngoảnh mặt làm ngơ. Tinh tế tác tác âm thanh truyền vào trong tai, có chân thực âm thanh, cũng có ảo cảnh mang đến ảnh hưởng. Hai người hoàn mỹ hòa vào cùng nhau. Cuối cùng, liền ngay cả mùi cũng giống như vậy. Dracula khứu giác đều là hết sức mẫn cảm. Diệp Thiên Hồ có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí bỗng nhiên trong lúc đó thay đổi mùi vị. Mùi vị vẫn luôn là đang thay đổi, nhưng tuyệt không nên biểu hiện như vậy đột ngột. Nhưng những này đều không đúng chân thực tồn tại. Chân thực Zafrina năng lực lừa dối đầu óc của hắn, để đại não nhận rồi những này tồn tại. Loại này chuyển biến, suýt chút nữa để Diệp Thiên Hồ ngộ cho là mình bị thuấn di đến rừng mưa một nơi khác. Hơn nữa vậy cũng là để Diệp Thiên Hồ nhận thức đến. Bây giờ đầu óc của hắn vẫn như cũ, vẫn là không cách nào chống đỡ những này tác dụng tại ý thức trên. Năng lực đặc thù, tương tự đạo lý, nếu như lúc này tao ngộ giản thiêu thân thuật, hắn vẫn như cũ vẫn là gặp, không thể không chịu đựng loại kia ý thức trên đau đớn. Alice vẫn đứng ở bên cạnh hắn, giống nhau Diệp Thiên Hồ như thế chịu đến ảo cảnh ảnh hưởng. Nhưng không có đối với này cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đối với Diệp Thiên Hồ cười nói, ngươi đã thấy, đây chính là Zafrina năng lực, một cái hoàn mỹ ảo cảnh. Diệp Thiên Hồ gật gù, ta yêu thích cái này lễ ra mắt. Alice lần thứ hai cho Diệp Thiên Hồ một cái ánh mắt, ra hiệu hắn không cần vội vã động thủ, lập tức đối với phía trước nói rằng, này, Zafruna, ngươi chuẩn bị vẫn trốn ở ảo cảnh mặt sau sao? Đã lâu không gặp, Alice, ngươi mang đến một cái người xa lạ, một cái có chút khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Sẽ ở đó xem ra chẳng có cái gì cả trong không khí. Coi như là chỉ nghe thanh âm, cũng có thể suy ra chủ nhân của thanh âm, cũng chính là Zafrina không hề che giấu bài xích tâm tình. Không phải nhằm vào Alice, mà là Diệp Thiên Hồ người xa lạ này, lại như là bài xích tất cả hiện đại sự vật như thế. Những này Amazon huyết dịch cũng không phải như vậy thích cùng tùy tiện cùng người ngoài tiếp xúc. Mặc dù những này là đồng loại, đây là Fox, bạn trai của ta, Zafruna, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Alice kéo Diệp Thiên Hồ cánh tay nói rằng, tựa hồ là đang suy nghĩ Zafruna cho thấy quan hệ. Nhưng Diệp Thiên Hồ cảm thấy, Alice khả năng là càng thêm lo lắng cho mình đột nhiên ra tay. Đối diện trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Hồ tự động não bù ra ba cái Dracula ngồi xổm ở trên cây dùng ánh mắt giao lưu cảnh tượng. Nhưng kết quả cuối cùng cũng khá, bởi vì ảo cảnh chậm rãi biến mất, hắn chứng kiến rừng mưa lần thứ hai khôi phục thành nguyên bản chân chính dáng dấp. Mà trước mặt vậy vừa nãy còn không hề có thứ gì đất trống, bị mấy cây đại thụ thay thế, ba cái trang phục quái lạ Dracula liền hoặc tồn hoặc chiến địa ở nơi đó nhìn bọn họ. Amazon huyết tộc ba vị này ở bên ngoài quan mà nói thật sự rất giống. Cùng một màu đồng cổ da rẻ, thon dài tứ chi, thon dài khuôn mặt mũi. Trên người tất cả đều ăn mặc gia thú chế tác bí danh cùng bó sát người quần. Cả người tràn ngập dã tính khí tức. Diệp Thiên Hồ ánh mắt rơi vào ngoài cùng bên trái vị kia trên người. Nói đúng ra là con mắt của nàng trên. Vậy thì là Zafrina. Ở nàng viền mắt chu vi da rẻ là màu đen. Nhìn qua lại như là cho nàng mang tới một cái thiên nhiên màu đen trùm mắt. Một lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên Hồ còn cảm thấy Zafrina viền mắt chu vi là bị nàng nhuộm thành bộ dáng này. Tựa hồ hắn trong ấn tượng hết thảy bản địa đều có vui vẻ hướng về trên người chính mình đổ bôi lên. Mạt ham muốn, hoa lý hồ tiếu, nhưng mà Diệp Thiên Hồ nhưng nói cho hắn. Đây thật sự là tự nhiên hình thành. Đang bị Cathy chuyển hóa thành Dracula sau khi Zafrina trên mặt liền thêm ra cái này kỳ quái dấu ấn. Cái này thêm ra đến dấu ấn cũng không xấu xí. Phải nói, rất khốp, cho cái này có ảo cảnh chế tạo năng lực Dracula bằng thêm ra một ít sắc thái thần bí. Thấy Zafrina đang đánh giá chính mình, Diệp Thiên Hồ mỉm cười đối với nàng gật gù. Diệp Thiên Hồ cảm thấy, mình làm như vậy rõ ràng là đại diện cho thân thiện. Nhưng mà Zafrina nhăn lại lông mày lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Ba con Dracula nhảy xuống cây cành. Alice thả ra Diệp Thiên Hồ đi lên phía trước cùng Zafrina ôm ấp lại. Chợt cười nói, coi như là cả ngày chờ ở trong rừng mưa. Các người cũng có thể chuẩn bị cho chính mình chút càng tốt hơn quần áo. Ta tiếp lần trước nhìn thấy các ngươi thời điểm chính là lối ăn mặc này. Các ngươi lại có thể đem chúng nó vẫn xuyên đến hiện tại. Bởi vì chúng ta có chút hoài cửu. Alice, Zafrina thả ra Alice, liếc mắt sau lưng nàng Diệp Thiên Hồ. Nói, ta biết ngươi không thích rừng mưa. Vì lẽ đó, Alice, ngươi cần ta làm cái gì? Lần này nhu cầu có chút đặc biệt. Alice trên mặt ít có điện né qua ý tứ chột ra. Ngón cái cùng ngón trỏ bích khoa tay một hồi. Nói, dòng máu của ngươi, chỉ cần một chút, cũng chính là 100 ml. Cái này không thể nào. Zafrina bên người một con khác Dracula lập tức nói rằng, như vậy à, Alice gật gù, thật giống làm xảy ra điều gì gian nan quyết định như thế. Cò kè mặc cả nói, cái kia 60 ml cũng được, không thể lại thiếu. Zafrina sắc mặt quái lạ mà nhìn mình người bạn này, thật giống đang suy tư Alice trong óc đến cùng đang suy nghĩ gì. Lắc đầu một cái, nói, ngươi không thể không biết, chúng ta dòng máu căn bản cũng không có biện pháp lấy ra. Thậm chí ta hoài nghi chúng ta căn bản cũng không có huyết dịch. Đương nhiên là có, chỉ là thường quy phương pháp không có cách nào lấy ra thôi. Diệp Thiên Hồ mở miệng nói, ta vừa vặn nắm giữ phương pháp này. Ta biết điều thỉnh cầu này có chút vô lễ, bởi vì chúng ta đều rõ ràng huyết dịch đối với Dracula tầm quan trọng. Vì lẽ đó ta đồng ý đánh đổi một số thứ làm trao đổi. Zafrina nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Thiên Hồ đi tới Zafrina trước mặt, mỉm cười nói, nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngươi ở vậy ta chế nhạo. Zafrina sắc mặt càng càng lạnh nhạt, một ân tình, như vậy hứa hẹn nghe tới chính là cái gì cũng không muốn trả giá. Đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ. Diệp Thiên Hồ nụ cười bất biến, ta rất ít đối với người làm ra như vậy hứa hẹn. Nhưng ngươi là bạn của Alice, vì lẽ đó ta đồng ý trả giá ngang nhau đánh đổi. Hơn nữa, ngươi khả năng cảm thấy ta là đang nói một chuyện cười. Nhưng trên thực tế ta cảm thấy ta trả giá so với được càng nhiều. Nếu như cần nói, hắn kỳ thực không cần phó ra bất luận là đồ vật gì. Làm Zafrina các nàng xuất hiện thời điểm, liền mang ý nghĩa đối phương đem huyết dịch đưa đến trước mặt hắn. Mặc dù là ảo cảnh năng lực cũng không thể đối với hắn tạo thành chân chính ngăn cản. Trả giá một ân tình, không phải vì lần này giao dịch, chỉ là vì Alice, Alice trợ giúp hắn tìm tới Amazon huyết tộc. Diệp Thiên Hồ cũng muốn làm ra bản thân báo lại. Cũng không thể để Alice sau đó ở trước mặt bằng hữu quá khó làm. Nếu Alice tiêu tốn ân tình của chính mình, Diệp Thiên Hồ liền có nghĩa vụ giúp nàng bổ sung trở về. Hơn nữa là càng nhiều, Amazon huyết tộc, thậm chí là Alice khả năng đều sẽ không hiểu. Ân tình cái này nghe tới rất hư từ ngữ. Ở Diệp Thiên Hồ nơi này nhưng là chân chính hàng xa xỉ. Hướng về ta chứng minh điểm này. Zafrina lui về phía sau vài bước. Ánh mắt chuyên chú nhìn Diệp Thiên Hồ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ cảnh tượng trước mắt đã phát sinh thay đổi. Đưa thân vào khác một hoàn cảnh bên trong. Đây là ở một cái nho nhỏ bên cạnh hồ một bên. Một cái thác nước nhỏ đem dòng nước truyền vào trong đó. Dòng nước xung kích âm thanh nhiễu loạn Diệp Thiên Hồ thính giác. Alice lần này cũng không có bị đưa vào ảo cảnh. Nhưng xem hai bên phản ứng liền biết phát sinh cái gì. Khổ não địa thầm nói. Không một chút nào làm người bất ngờ. Zafrina cũng không phải cái gì tốt tính khí. Lui về phía sau một ít. Alice một điểm nhúng tay ý nghĩ đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng đã thấy chấm dứt cục. Trên thực tế, từ lần thứ nhất dự kiến cái này chính xác gặp gỡ địa điểm thời điểm. Alice liền biết rồi đón lấy chuyện sắp xảy ra. Nói đến, nàng vừa cũng là ở dựa theo tự thân dự kiến, kịch bản, đang biểu diễn. Hoặc là nói là ở tái hiện, trung gian nhất định sẽ có một chút khúc chiết, nhưng cuối cùng nhất định sẽ có một cái đối lập không sai kết cuộc. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, nàng cũng sẽ không yên tâm địa đem Diệp Thiên Hồ mang tới Zafrina các nàng trước mặt. Mà ở Diệp Thiên Hồ bên này, đối với này cũng chính là ám nói một câu quả nhiên hay là muốn dùng thực lực nói chuyện. Sau đó, thân hình gấp động, lấy không hề bảo lưu tốc độ tái hiện trước mặt không nhìn thấy kẻ địch. Nếu Zafrina muốn xem đến hắn phần này ân tình tầm quan trọng. Như vậy Diệp Thiên Hồ liền đem thứ cho rằng một lần biểu diễn bắp thịt cơ hội. Nếu như không cho Amazon huyết tộc nhìn thấy thực lực tuyệt đối so sánh, các nàng sẽ không hiểu ở lần giao dịch này bên trong. Các nàng mới là kiếm lời phía kia. Ở Diệp Thiên Hồ chứng kiến trong hình, hắn lúc này đã vọt vào hồ nước, nhưng mà dưới chân bất bình mặt đất vẫn như cũ đang nhắc nhở hắn cái kia chỉ có điều là ảo cảnh. Con mắt nhìn thấy không phải chân thực, phản mà trở thành hắn trở ngại. Thế nhưng Amazon huyết tộc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, coi như là từ bỏ thị giác, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ có thể rõ ràng địa nhận biết được tất cả xung quanh. Vô hình vô chất lực lượng tinh thần bất cứ lúc nào đều ở đem bên người chân thật nhất hình ảnh truyền đạt đến trong đầu của hắn. Dẫm, mặt nước, đối diện trước không khí đánh ra một quyền. Bỗng nhiên toàn bộ ảo cảnh thế giới đều nổi lên gợn sóng. Phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát. Quả đấm của hắn va chạm ở Dracula trên thân thể. Phảng phất kim thiết mãnh liệt va chạm nổ vang trong nháy mắt che lấp bốn phía hết thảy âm thanh. Không ai có thể cảm nhận được Zafrina lúc này kinh hãi. Nàng rất xác định chính mình chế tạo hoàn cảnh chính đang phát huy tác dụng. Nhưng căn bản không có phát huy nguyên bản giá trị. Diệp Thiên Hồ hoàn toàn không thấy ảo cảnh bên trong tất cả thoáng qua đi đến trước mặt nàng. Quá khổng lồ tốc độ chênh lệch để Zafrina không thể lui được nữa. Có thể nhìn thấy con kia nắm đấm tiếp cận, nhưng mà không có năng lực né tránh. Mãi đến tận thân thể bị nắm đấm đánh trúng. Sức mạnh khổng lồ để thân thể nàng thoát cách mặt đất. Chế tạo miễn cưỡng đập đứt sau lưng một cây đại thụ sau khi mới rốt cục rơi trên mặt đất. Lần này công kích suýt nữa đánh gãy nàng ảo cảnh. Nhưng Zafrina lập tức liền một lần nữa ổn định năng lực của chính mình. Từ trên mặt đất nhảy lên đến. Lần thứ hai trở lại chiến đấu bên trong. Mặc kệ người khác nhìn thấy gì. Ở Diệp Thiên Hồ thị giác. Hắn chính là ở cùng không khí chiến đấu. Nhảy vào không trung,